Người chơi hung mãnh, chương 189, Lôi Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên không sân thi đấu vẫn như cũ náo nhiệt ồn ào. Đến từ khác biệt lục địa người chơi, khán giả, mặc kỳ trang dị phục, lớn tiếng nghị luận trò chuyện với nhau. Hiện tại là đấu bán kết giai đoạn ngày thứ 7. Trước 6 thiên tranh tài đã hạ màn kết thúc. Trải qua những này buổi diễn tranh tài, đám người trên cơ bản đối hiện giai đoạn sát tràng trò chơi tầng cao nhất người chơi cấp độ thực lực có một cái cơ bản hiểu rõ. Mạnh nhất vẫn là Michael, Hoen Hai, lý ngang mấy cái thiên tài cấp tồn tại. Mà tại cái này phía dưới thứ nhất, thứ hai thê đội cụ thể xếp hạng thì phát sinh bộ phận biến động. Luôn có người chơi tại dị thường sự kiện bên trong thu hoạch được kỳ ngộ, thực lực thu hoạch được lâu dài tiến bộ. Tỉ như thu hoạch được AT, lực trường đon bọn người. Bất quá cũng chưa từng xuất hiện loại kia rất nhiều người rất được hoan nghênh, đột nhiên xếp hạng bạo thăng mấy chục, trên trăm siêu cấp hắc mã. Bất luận cái gì kỳ ngộ đều cần thời gian lắng đọng mới có thể chuyển hóa làm thiết thực chiến lược. Bảng xếp hạng 300 người đứng đầu bên trong, bắt đầu xuất hiện Vatican sở tài phán người sao. Lý Ngang tiện tay liếc nhìn hắn từ thính phòng nơi hẻo lánh báo chí đình tiêu một điểm tiền trò chơi mua động thái báo chí. Phần này báo chí cũng là thủ vọng giả công hội dưới cờ tòa báo sách báo. Trang giấy bên trong hình ảnh có thể giống video đồng dạng phát ra. Ấn xuống báo chí nơi hẻo lánh nút bấm, còn có thể chuyển thành giọng nói đọc chậm hình thức. Lý Ngang tại trên khán đài tìm một chỗ ngồi xuống, tùy ý buông xuống báo chí. Không có để ý báo chí trên những cái kia ngữ khí khoa trương văn chương. Vatican La Mã giáo đình gần nhất cũng bắt đầu sinh động lên. Làm thời đại trước có được 1313 triệu tín chúng thiên chúa giáo lãnh tụ, La Mã giáo đình có lượng lớn tài nguyên, cùng tại châu Âu, châu Mỹ lực ảnh hưởng cực lớn. Tại sát tràng trò chơi giai đoạn trước, Vatican phát triển tốc độ chậm chạp, kém xa châu Âu công nghiệp nặng chờ tổ chức khuếch trương cấp tốc. Bất quá gần nhất bọn hắn tựa hồ cũng bắt đầu đại lượng đào móc thời đại trước di sản, thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm thực lực không kém siêu phàm người. Theo lý mà nói, Michael hình tượng và lực lượng hình thức đều phù hợp cơ đốc giáo thánh kinh bên trong miêu tả. Nhưng giống như không chút đã nghe qua hắn cùng Vatican tồn tại liên hệ. Lý Ngang hững hờ nghĩ đến, đột nhiên nghe được thính phòng hậu phương truyền đến có chút quen thuộc thanh âm. Lý ca, Lý Ngang quay đầu đi, nhìn thấy Kình ca tổ chức, Kim qua thiết mã, tổ bốn người, cùng một vị mang theo miệng chim mặt nạ, tay cầm đốt đèn, mặc màu đen cây đai áo, ngực đeo thập tự giá châu Âu thời trung cổ miệng chim bác sĩ. Chính là vị kia cùng Lý Ngang tại Long Hằng Thương Trường cùng Tỳ Mộc Trung học chờ kịch bản nhiệm vụ bên trong xứng đôi từng tới đồng đội. Dịch y, đương nhiên, căn cứ đặc sự cục tư liệu, vị này dịch y cũng chính là Lý Ngang chỗ thực nghiệm trung học bên trong vị kia giáo y thương tu. Các người cũng tới a? Lý Ngang gật gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Kim qua thiết mã bốn người bồi lên nụ cười, liền là bên cạnh dịch y. Đứng tại chỗ, nhìn qua có chút xấu hổ. Ngô, tại Tỳ Mộc Trung học nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Lý Ngang liền ẩn ẩn cảm giác thương tu lão sư không thích hợp. Chờ thương tu lão sư xin phép nghỉ đi Nhật Bản du lịch về sau, hắn liền hướng đặc sự cục nặc danh báo cáo. Kết quả thương tu lão sư thật là dịch y, về sau còn gia nhập ác ma khoa học gia liên minh. Cùng Lý Ngang tại Dolphin Hotel bên trong lần nữa gặp phải. Mà thương tu cùng hắc sắc mộc mã là Tỳ Mộc Trung học kịch bản nhiệm vụ bên trong gặp phải. Sau đó hai người bọn họ đoán chừng cũng một mực có liên hệ. Nói không chừng thương tu lão sư tránh thoát đặc sự cục âm thầm lùng bắt, vẫn là Kình ca tổ chức phía sau xuất lực. Bất quá vậy cũng là thật lâu sự tình trước kia. Hai người gặp mặt, cũng ăn ý không nhắc lại. Thực nghiệm trung học đều hủy đi không có, đàm những cái kia quá khứ cũng không có ý nghĩa. Các ngươi cũng tham gia tư mệnh chi chiến sao? Lý Ngang thuận miệng hỏi. Kim qua thiết mã tổ bốn người thực lực vẫn phải có, Lần trước cũng là bọn hắn phát hiện trước nhất hoang sư chờ dị giới siêu phàm người tung tích. Cũng thành công mật báo. Không, chỉ một mình ta. Hắc sắc mộc mã lắc đầu. Vừa định giải thích cái gì. Lại nén trở về. Kình ca tổ chức cũng không am hiểu trực tiếp bạo lực. Bọn hắn cùng êm đồng dạng. Đều là chủ tu điện tử tin tức cùng trí năng máy móc kỹ thuật. Mà lên lần cánh cửa tranh đoạt chiến. Cho bọn hắn thật sâu lên bài học. Cho nên lần này, kim qua thiết mã tổ 4 người bên trong 3 người khác. Đem trên người mình có thể tháo rời trang bị đạo cụ. Đều cho hắc sắc mộc mã. Cũng thông qua kình ca nội bộ tổ chức đặc biệt kỹ thuật. Làm hắc sắc mộc mã cùng trí giới bộ phận tiến hành dung hợp. Cường hóa cá nhân hắn thực lực. Tại trong ngắn hạn đạt tới thê đội thứ nhất cuối cùng trình độ. Mà thương tu nắm giữ ác ma khoa học gia liên minh kỹ thuật. Tại quá trình này cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Cho nên trong khoảng thời gian này mới có thể đi theo kim qua thiết mã tổ 4 người xuất hiện. Mấy người bọn họ tư nhân quan hệ cũng còn rất không sai. Nha, Lý Ngang trên dưới đánh giá một phen hắc sắc mộc mã. Biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Không có quá mức để ý, lực lượng dung hợp mà thôi. Châu Phi đại địa bên trên, những cái kia bị toàn cầu truy nã phản nhân loại tội phạm siêu phàm người mỗi ngày làm như vậy. Không phải cỡ nào chuyện kinh thế hãi tục, nhiều nhất là một cái độ dung hợp cao, một cái độ dung hợp thấp, lãng phí nghiêm trọng hơn, tử thương càng nhiều. Mấy người tùy ý nói chuyện với nhau một trận, theo thiên không sân thi đấu thính phòng bị dần dần lấp đầy. Hôm nay phần thi đấu sự tình cũng bắt đầu. Lý Ngang cùng hắc sắc mộc mã rời tiệc tiến về đấu trường. Truyền tống rời đi về sau. Cũng không lâu lắm liền lại truyền tống trở về. Lý Ngang gặp Don. Cái sau khi nghe đến thiên không sân thi đấu giới thiệu chương trình về sau. Cực kỳ dứt khoát lợi dụng thiên chỉ hạc tạo hình đạo cụ. Hướng Lý Ngang phát tới xin lỗi văn tự. Được Lý Ngang sau khi đồng ý, lựa chọn đầu hàng. Sở dĩ đầu hàng. Một mặt là Don trước đó ngoài ý muốn tiết lộ có quan hệ với Lý Ngang thương bạch thế giới. Tình báo, lo lắng Lý Ngang còn nhớ thù. Một mặt khác là Don ước định mình chiến thắng khả năng quá thấp. Cho dù là nghĩ kiên trì một trận, cũng sẽ tiêu hao đại lượng chân quý đạo cụ. Còn không bằng dứt khoát một chút nhận thua. Dù sao nàng trước đó 6 trận đấu bán kết tất cả đều thắng. Trận này bỏ quyền. Tiếp xuống 3 trận tùy tiện ứng phó một chút, còn có thể ra biên, tấn cấp đến trận chung kết. Đối thủ đầu hàng Lý Ngang truyền tống về đến thiên không sân thi đấu. Đi trở về đến thính phòng chỗ ngồi, mấy ngày nay đầu hàng án lệ cũng không phải số ít. Cứ việc thiên không sân thi đấu sẽ vì thực lực sai biệt tương đối cách xa người chơi. Tận khả năng chế tạo tương đối công bằng sân khấu. Nhưng nếu quả như thật gặp phải thế nào cũng vô pháp chiến thắng. Hoặc là cần nỗ lực nặng nề đại giới mới có thể thủ thắng đối thủ. Vẫn là có người chơi tại cân nhắc lợi hại sau nhận thua bỏ quyền. Tỷ như Michael, đối thủ của nàng cơ hồ toàn bộ đầu hàng. Bao quát chân lý chi chắc. Chỉ có một cái ngẫu nhiên xứng đôi đến. Hình người quả dứa cây tạo hình thế giới khác siêu phàm người. Không rõ ràng cho lắm. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị Michael một cái xí chi kiếm chém thành hai nửa. Hắc sắc mộc mã còn chưa có trở lại sao? Lý Ngang thuận miệng hỏi một câu. Tại trên màn hình lớn lục soát hắc sắc mộc mã chiến đấu tình cảnh. Hắn tựa hồ bị truyền tống đến một cái hiện đại đô thị bối cảnh sân khấu bên trong. Truyền tống không bao lâu, liền chờ tới tại đô thị bên trong tuần tra 7 tên siêu anh hùng. Cái này 7 vị siêu anh hùng từng cái mặc kỳ trang dị phục. Lòe lòe, ngăn nắp xinh đẹp, mới mở miệng nhất định hắc sắc mộc mã là siêu cấp tội phạm. Muốn đem hắn bắt giữ quy án, mà hắc sắc mộc mã cũng cho thấy hắn lực lượng hệ thống. Hắn giống êm đồng dạng mở ra đặc thù điện tử hóa hình thái. Mượn nhờ thành thị mạng lưới dây cáp, truyền tống đến ngàn dặm có hơn ngoại ô nơi hẻo lánh. Thông qua tiếp quản thế giới này camera giám sát mạng lưới. Tìm thấy được giống như hắn truyền tống vào tới cao vĩ độ siêu phàm người. một cái trong tay nắm giữ tâm linh năng lực thế giới khác người chơi. Hắc sắc mộc mã đối thủ, tựa hồ thông qua tẩy não, để các siêu anh hùng nhận định hắc sắc mộc mã là cần lập tức bị bắt giữ siêu cấp tội phạm. Đối mặt các siêu anh hùng đuổi bắt, hắc sắc mộc mã đầu tiên là lợi dụng mạng lưới, xâm nhập đào móc thế giới này tình báo, thành công biết được thế giới đấy tất cả siêu anh lực lượng đều đến từ một loại đệ nhị thế chiến nước Đức nghiên cứu. Tên là số 5 hóa chất, đặc thù sản phẩm, bao quát siêu anh hùng bên trong cường đại nhất, có thể so với yếu hóa bản siêu nhân tổ quốc người. Hắn đem tất cả liên quan tới số 5 hóa chất, sinh hóa thí nghiệm tư liệu công bố đến trên mạng, làm không rõ ràng cho lắm dân chúng chấn kinh, khủng hoảng, phẫn nộ. Đồng thời để bị để lộ ngăn nắp xinh đẹp áo ngoài các siêu anh hùng lâm vào bối rối, tạm thời hoàn mỹ truy tìm hắn. Mà chính hắc sắc mộc mã thì thừa dịp đoạn này khoảng cách, lập tức truyền tống đến vị kia thế giới khác người chơi vị trí cụ thể, triển khai cá nhân hắn hình thái chiến đấu. Kim qua thiết mã tổ 4 người lực lượng đều tụ tập tại hắn trên người một người, trước biến thành kẻ hủy diệt bàn nửa trí giới nửa người, cường hóa tự thân sinh tồn năng lực, lại chảy ra đại lượng che khuất bầu trời công kích máy bay không người lái, đối với đối phương vị trí chỗ ở tiến hành bão hòa thức oanh tạc. Cuối cùng cùng với êm đồng dạng, cưỡng ép tiếp quản đạn đạo phát xạ hệ thống, hướng nơi đó điểm phát xạ đạn hạt nhân kết thúc công việc. Tại 20 phút bên trong, dứt khoát thu được thắng lợi, thậm chí tại truyền tống trước khi đi, còn đem tất cả liên quan tới số 5 hóa chất, tư liệu cũng cùng nhau cất vào USB, đóng gói mang đi. Thế giới hiện thực địa cầu cũng có thể để người bình thường thức tỉnh siêu năng lực thuốc biến đổi gen. Nói không chừng có thể cùng số 5 hóa chất tham khảo lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu. Châu Âu công nghiệp nặng chờ tổ chức liền là thông qua loại phương thức này hấp thu khác biệt thế giới khoa học kỹ thuật tinh hoa, không ngừng tăng lên tự thân kỹ thuật thực lực. Đương nhiên là có thời điểm thế giới khác kỹ thuật sản phẩm tại địa cầu hoàn cảnh không có thực dụng hóa tiền cảnh, tỉ như kia hạng khoa học kỹ thuật cần dùng đến một loại đặc thù kim loại nguyên tố, tại khoa học kỹ thuật nơi phát ra tinh cầu bên trên, loại kim loại này nguyên tố phi thường phổ biến, mà trên địa cầu thì cực độ thiếu khuyết nên kim loại chất đồng vị, liền xem như mũi nhọn phòng thí nghiệm cũng vô pháp đại lượng sản xuất. Dẫn đến cũng không phải là mỗi một hạng khoa học kỹ thuật đều có thể bị phục khắc ra, từ thế giới khác hấp thu khoa học kỹ thuật tinh hoa tốc độ hiệu suất bị thật to kéo chậm. Lấy được thắng lợi, hắc sắc mộc mã truyền tống về đến thiên không sân thi đấu, cũng đi trở về thính phòng trên chỗ ngồi, thuận tay đem chứa tư liệu USB đưa cho đồng bạn. Lại phát hiện những người khác trên mặt đều treo ngưng trọng biểu lộ. Ngay cả Lý Ngang đều ngưng lại ánh mắt. Vừa mới còn ôm trong ngực mình thành công giết chết một thế giới khác người chơi, là địa cầu làm ra cống hiến hắc sắc mộc mã nhíu mày. Thế nào? Chuyện gì xảy ra sao? Nhìn màn hình lớn, Dịch Y trầm giọng nói. FBI David gặp được đối thủ. Hắc sắc mộc mã nghe vậy sững sờ. Thiên không sân thi đấu đấu bán kết sẽ tận lực sáng tạo công bằng đối cục. Tao ngộ đối thủ, lâm vào rằng co là cực kỳ thường gặp sự tình. Trừ phi phát sinh một loại nào đó không thể nào hiểu được tình huống, mới có thể làm kinh ca bọn người sắc mặt ngưng trọng. Hắn quay đầu nhìn về phía thiên không sân thi đấu màn hình lớn. Trải qua lục soát tìm được David chỗ sân khấu. David lúc này, ngay tại một chỗ bạo gió táp mưa xa hòn đảo trên không. Hòn đảo trên tràn đầy thanh thúy tươi tốt cao lớn rừng rậm nguyên thủy. Cuồng phong thổi phá, lôi đình lấp lánh, tuyệt đại đa số sát tràng trò chơi thâm niên người chơi đều biết. David hệ thống sức mạnh cùng lôi điện có quan hệ, dạng này ác liệt môi trường tự nhiên đối với hắn cực kỳ có lợi. Nhưng sự thật lại là David bị đối thủ toàn diện áp chế. David đối thủ là một cái mái tóc màu đỏ, giữ lại râu quai nón khôi ngô người da trắng nam tử. Thân cao tiếp cận 3 mét, mặc trên người da thú bện ngắn gọn phục sức, trong tay dẫn theo một thanh cực đại vô cùng gang cự chùy. Mỗi khi hắn vung vẩy cự chùy lúc, bão tố đầy trời lôi điện đều sẽ tập trung tại đầu búa bên trên. Tùy ý một kích liền có thể tách ra thô to như thùng nước lôi đình, đem David trùng điệp đánh bay ra ngoài. Cái đó là hắc sắc mộc mã hô hấp cứng lại. Não hải điện tử trong kho tài liệu, trong nháy mắt hiện ra đại lượng tư liệu. Không sai, Isia thần tộc, thần vương Odin cùng nữ cự nhân Iod chi tử, lôi điện cùng lực lượng chi thần, ti trưởng phong bão, chiến tranh, nông nghiệp lôi thần Thor, lạc nhật dung kim thanh âm trầm thấp kiềm chế. David đối thủ, cơ hồ hoàn toàn phù hợp bộ phận Bắc Âu trong thần thoại đối Thor miêu tả. Liền ngay cả hắn thỉnh thoảng phát ra gầm thét, trải qua cơ sở dữ liệu so với cùng cơ linh nhận định, đều là đã diệt vong run ngữ. Nếu như hắn không phải cái nào đó ẩn tàng cực sâu, đồng thời rất thích cosplay địa cầu siêu phàm người, vậy hắn khả năng thật liền là trong thần thoại trưởng quản lôi điện thần minh. Hắc sắc mộc mã nghe vậy trầm mặc một chút, khóe mắt liếc qua đảo qua thính phòng, phát hiện trên khán đài rất nhiều người xem, cũng lâm vào chấn kinh kinh ngạc. Từ một chút người bình thường khẩu hình phân tích đến mở, bọn hắn cũng thảo luận David tranh tài, có thể hay không sai lầm. Đây không phải là trên địa cầu lôi thần Thor, mà là cùng địa cầu tương tự độ tương đối cao thế giới khác người chơi. Hắc sắc mộc mã nhẹ giọng hỏi, tư mệnh chi chiến đấu loại giai đoạn bên trong, chưa từng có nhân vật như vậy à, trước đó đấu bán kết thời điểm, cũng không nhìn thấy qua có hắn tồn tại à, có khả năng này. Nhưng khó mà nói, lạc nhật dung kim lắc đầu nói, khóe mắt liếc qua mắt nhìn trầm mặc không nói Lý Ngang. Do dự nhẹ nói, cánh cửa tranh đoạt chiến mở ra vô số tinh môn, mà kia về sau, thì Bì Vương cũng hướng chúng ta kình ca, còn có cái khác cỡ lớn tổ chức, phát tới, cổ đại thần minh, có thể sẽ thức tỉnh tin tức, có lẽ thật giống có chút thần thoại học giả đoán nghĩ như vậy. Những này viễn cổ thần minh tại tư mệnh chi chiến bên trong thức tỉnh, đồng thời thông qua phương thức nào đó, ngay tại tham gia tư mệnh chi chiến. Đương nhiên, cũng có thể là chúng ta quá lo lắng. Đối phương cũng chỉ là cái kế thừa lôi thần Thor hệ thống sức mạnh phổ thông dị giới siêu phàm người. Cứ việc thực lực so chúng ta trên địa cầu thê đội thứ nhất người chơi mạnh một ít. Nương theo lấy lạc nhật dung kim lời nói, đấu trường bên trong chiến đấu cũng dần dần hạ màn kết thúc. Cứ việc David không ngừng làm ra nếm thử, ý đồ đánh bại đối thủ, nhưng đối diện Bắc Âu cự nhân, tựa hồ so với hắn am hiểu hơn trưởng khống lôi điện. Một lần lại một lần vung vẩy cự chùy, đem David đánh vào hòn đảo tầng nham thạch ở trong. Cách chương.